Ma Long Phiên Thiên, chương 516. Gặp mặt 1, cốc truyện audio.com. Lý Ước đầu tiên là sừng sốt nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, hơi có thâm ý cười nói với Phong Liệt. Phong công tử, không nghĩ tới tin tức của ngài lại nhanh nhạy như thế à? Có ý gì? Phong Liệt có chút không giải thích được. Ách, chẳng lẽ Phong công tử không phải là vì đồ vật kia mà tới đây? Ánh mắt của Lý quản sự lóe lên một cái, chần chờ nói. Thứ gì, lời của ngươi ta không rõ lắm. Phong Liệt trong lòng rất là kinh ngạc, khụ khụ, Phong công tử, có thể là do tại hạ suy nghĩ nhiều. Lý quản sự ho hai tiếng, tiếp tục nói. Phong công tử, ngươi tới thật sự là đúng lúc. Phiêu Miểu các chúng ta một canh giờ trước vừa lấy được một khối kim loại kỳ lạ, trải qua sự giám định bước đầu của 13 vị giám định sư trong các của chúng ta, khối tài liệu này chẳng những cứng rắn vô cùng, hơn nữa có diệu dụng chuyển hóa các loại nguyên lực, về phần có còn những chức năng khác hay không, còn cần phải tiến hành thêm một bước nghiên cứu nữa. Nga, Phong Liệt ánh mắt nhẹ nhàng phát sáng, hỏi, có thể mang ta đi xem một chút hay không? Cái này, Lý quản sự không khỏi có chút do dự, nói. Phong công tử thực không dám đấu giếm, khối kim loại này còn chưa dám định xong, giá tiền không cách nào xác định. Không sao, ta chỉ là muốn xem một chút mà thôi. Phong Liệt bình tĩnh nói. Lý quản sự trầm ngâm một chút cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, nếu như Phong công tử chỉ là muốn xem một chút, tại hạ vẫn có thể làm chủ chuyện này, mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt theo Lý Ước đi tới một cái không gian dưới đất bên trong Phiêu Miểu Các. Text được lấy tại truyện phun không gian này ước chừng phương viên trăm trượng, đồ vật bên trong không nhiều lắm, chỉ có một khối tinh kim màu đen cao 3 trượng đang đứng sừng sững ở trung tâm của không gian, hình dáng không theo một quy tắc nào, tản ra ánh sáng yếu ớt của kim loại. Lúc này, ở bên cạnh khối tinh kim màu đen này, có hơn 10 lão giả với tu vi không đồng nhất đang vây quanh. Tu vi cao nhất là một vị cao thủ thần thông cảnh tam trọng thiên, yếu nhất lại là một gã lão giả người phàm. Trong tay một đám lão giả này cầm theo những đồ vật lộn xộn. Chùy đầu, hỏa thạch khắc đao, vô cùng ngổn ngang, thỉnh thoảng gõ, đốt khắc dấu. Phía trên tinh kim, hiển nhiên là đang tiến hành giám định một cách tỉ mỉ. Phong Liệt cùng Lý quản sự đến cũng không khiến cho mấy lão giả đang hết sức chăm chú kia phân thần, cả đám người đều đang cẩn thận làm việc, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, đem Phong Liệt cùng Lý quản sự trực tiếp trở thành không khí. Phong công tử, đây chính là khối kim loại kia, Lý quản sự chỉ tinh kim màu đen kia, nói với Phong Liệt. Phong Liệt gật đầu chậm rãi đi tới phía trước tìm một khe hở đứng ở phụ cận nhìn khối tinh kim màu đen kia. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm đến tinh kim. Trong nháy mắt tiếp xúc với tinh kim, ánh mắt Phong Liệt nhất thời vừa động, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cùng khí tức của phá không kim có chút tương tự, không phải chính là... Là thiên ngoại vẫn thạch chứ? Nghĩ tới điểm này, trong lòng Phong Liệt trở nên hơi có chút kích động. Phải biết rằng, ở khoảng không bên ngoài ước chừng khoảng 10 vạn dặm trên đại lục có một tầng cương khí loạn lưu thật dày của thiên nhiên tồn tại ở đó, cho dù là cường giả long biến cảnh tiến vào trong vùng cương khí loạn lưu kia cũng sẽ bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Cho nên, thiên ngoại vẫn thạch nếu muốn tiến, góc chuyện audio.com, vào trên phiến đại lục này, có thể nói là ngàn vạn khó khăn, nhưng phàm là có thể rơi xuống, hoặc là chắc chắn vô cùng, hoặc là có được thuộc tính phá không, vô luận là loại nào, cũng tuyệt đối có được giá trị liên thành. Trong lòng Phong Liệt mặc dù có chút kích động nhưng sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, kế tiếp lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra một tia nguyên lực rót vào bên trong khối tinh kim kia. Mà tình hình kế tiếp cũng là dọa hắn nhảy dựng lên. Hô, một mặt của tinh kim đột nhiên phun ra một mảnh ngọn lửa nhỏ, làm cho một vị giám định sư bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, chùy đầu trong tay nện vào chân mình. Cùng lúc đó, mặt khác của tinh kim lại đột nhiên nổi lên một trận gió lốc màu đen, đem tên giám định sư người phàm kia thổi một cái bay dọc trên không trung, té ngã chỏng vó, đau đớn không thôi. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, ngoài mặt của tinh kim thế nhưng đồng thời hiện lên mấy đạo ngân lôi, toát ra một mảnh khói độc màu xanh biếc kết xuất thành một mảnh băng hoa trắng như tuyết, vài cột nước màu nâu phun ra, đủ mọi màu sắc ngổn ngang. Trong lúc nhất thời, vốn là trong không gian coi như an tĩnh nhất thời trở nên náo loạn, một đám giám định sư kinh hô liên tục không ngừng liên tục hoảng hốt lui về phía sau. Phong Liệt cũng bị cảnh tượng này khiến cho sợ ngây người, hắn chỉ là thả ra một tia nguyên lực mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể dẫn phát động tĩnh lớn như thế. Lý quản sự giờ phút này vẻ mặt cũng là dại ra, tựa hồ cảnh tượng xuất hiện trước mắt nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau khi ngẩn ngơ, một cỗ cảm giác vui sướng không cách nào ức chế đột nhiên tràn đầy trong lòng Phong Liệt. Khối tinh kim này thế nhưng thật sự có thể tùy ý chuyển hóa nguyên lực, hơn nữa, còn có thể đem uy lực của một tia nguyên lực khuếch trương lên, tăng thêm gấp 10 lần, sử dụng để luyện chế ký đạo thần binh của mình, quả thực là không gì lý tưởng hơn. Hắc hắc, thưa tốt a, đại gia hắn, hôm nay cho dù phải cướp đoạt, lão tử cũng muốn đoạt được nó vào trong tay. Trong mắt Phong Liệt bắn ra tinh mang, chăm chú nhìn chằm chằm vào tinh kim trước mắt, thiếu chút nữa muốn trực tiếp đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ. May nhờ hắn bảo lưu lại một phần lý trí, mạnh mẽ đè nén sự tham lam trong lòng xuống. Sau một khắc, hắn phất tay một cái, một ngọn núi nhỏ bằng long tinh bày ra trước mặt mọi người, trước khi một đám lão gia này nổi giận, giận dữ mắng mỏ, vội vàng nói. Các vị, là do Phong mỗ vô tình không để ý nên làm ra chuyện vừa rồi, 100 vạn long tinh này coi như là bồi thường cho các vị. Sau khi Phong Liệt dứt lời, lại kinh ngạc phát hiện cũng không thấy một đám lão gia này phát ra thanh âm giận dữ mắng mỏ, cũng không có nhìn về phía 100 vạn long tinh mà chính mình ném xuống đất. Một đôi mắt già nua nhưng có phần u ám trong nháy mắt bắn ra tinh mang làm cho người ta sợ hãi, đồng loạt chăm chú vào phía trên khối tinh kim kia, trên mặt tràn ngập sự khiếp sợ và tò mò. Gì, thế nhưng thật sự có thể chuyển hóa các loại nguyên lực. Thật là thần kỳ a, tại sao lúc trước chúng ta làm thế nào cũng không được. Người trẻ tuổi, ngươi làm như thế nào vậy? Thật sự là một khối tinh kim kỳ lạ, lão phu sống 300 năm cũng chưa từng nghe nói qua thế gian có loại vật này. Cách chương.